Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1319, chương 1325, khổn tiên thằng lực lượng. Toàn bộ tổ vực thiêu đốt, ngàn tỷ cương vực phun trào vô tận thần năng, hơn vạn tòa bảo vệ đại trận mở ra, phụt lên lượng có thể nói đáng sợ. Tổ điện nhưng là vũ trụ mạnh nhất quần tộc. Tộc này gốc gác sâu không lường được, tuyệt đối không phải Cửu Dương giáo những quần tộc này có thể sánh ngang. Hiện nay bảo vệ đại trận toàn diện thiêu đốt, tỏa ra sóng năng lượng đồ sộ không gì sánh được. Tổ điện nên diệt, đếm không hết người vây xem tâm tình nổ tung. Tổ điện điện chủ, giết nhiều người như vậy. Hiện tại tổ điện đã trở thành vũ trụ công địch. Hiện nay, huyền hoàng vũ trụ chỉ có tổ điện điện chủ vị này làm thiên hạ loạn lạc cự đầu còn sống sót. Có thể tưởng tượng được, trong vũ trụ sinh linh, đối với tổ điện đến cùng có cỡ nào căm hận, đây chính là một cái đẫm máu đao phủ thủ. Rất nhiều người đều hy vọng, tổ điện hủy diệt, quần tộc hủy diệt, âm âm, ánh sáng óng ánh chiếu rọi, ở trong vũ trụ nổ tung rồi, toàn bộ tổ vực đều đang thiêu đốt. Vô lượng tinh hoa sinh mệnh phun trào, nương theo hỗn độn long mạch đang gầm thét, có thể nói thời gian ngắn ngủi, dốc hết tất cả gốc gác, chỉ vì ngăn cản Tô Viêm một ít thời gian, vì điện chủ tranh thủ đến, có thể khôi phục thời gian, ai cản ta thì phải chết. Tô Viêm toàn thể sát khí ngàn tỷ sợi khuấy động mà ra. Bất luận ra sao tình huống, hắn cũng có ra tay. Mặc dù là tắm máu toàn bộ tổ vực ngàn tỷ sinh linh, Tô Viêm cũng phải giết chết tổ điện điện chủ. Giết, hắn hống động toàn bộ tổ vực, rộng lớn tinh vực run rẩy, đếm không hết đại sát trận đều sụp nứt rồi. Đồng, Tô Viêm nắm đấm cũng thuận thế dựng lên, đánh nứt thương khung, trong thời gian ngắn bùng nổ ra một quyền, thúc đẩy tự thân cường thịnh thời đại sức chiến đấu. Oanh kích tổ vực thế giới, nứt ra một cái to lớn lỗ thủng. Quyền phong mãnh liệt này cũng gào thét mà đến, hầu như bẻ gãy cành khô vậy, chấn động toàn bộ tổ vực đại địa. Tô Viêm như viễn cổ trở về chiến thần, nhằm phía sụp ra lỗ thủng ở trong, cứ việc xông tới mặt chính là vô cùng bão táp cùng sát trận lực lượng, nhưng là Tô Viêm màu vàng nhạt thể xác phun trào ra khủng bố ánh vàng, xé rách tất cả, mở cho ta. Tô Viêm ngửa mặt lên trời thét dài, tóc đen tung bay, hai tay đột nhiên dương ra, sống sờ sờ đem chỉnh cái lỗ thủng lớn cho xé thành hai đoạn, lại như là to lớn bức tranh cho xé ra, một đạo tuyệt thế hung nhân giết vào tổ điện ở trong, sát khí khuấy động, truyền khắp toàn bộ tổ vực thế giới. Vạn linh kinh hoàng, nằm sấp trên mặt đất, cảm thấy tổ vực hết thảy đều muốn sấy khô. Tô Viêm sát khí quá nặng, nghiền ép toàn bộ tổ vực thế giới. Ven đường bên trong mặt trời lặn tháng rơi, Tô Viêm hầu như trong khoảnh khắc giết tới tổ vực nơi sâu xa, giết tới tổ điện điện chủ phụ cận. Vô liêm sỉ, tổ điện điện chủ đều sắp bị Tô Viêm bước cho điên. Một đường bị đuổi giết tới đây, Tô Viêm vẫn là cường sát đi vào, căn bản không để ý tổ vực đổ nát tình thế nguy cấp. Tổ điện điện chủ nhuốm máu bàn tay, nắm lấy kim ô tiên dược lờ mờ rất nhiều, lượng lớn tiên đạo vật chất cho hắn cho nuốt đi. Đây chính là vô giá chí bảo, tuy rằng có thể mượn tiên dược bước vào bất hủ cảnh. Thế nhưng có mấy cái đạo thống dám làm như thế? Trừ phi gặp phải tiềm năng đặc biệt mạnh mẽ đệ tử. Nhưng là hắn tổ điện điện chủ, bị bức ép dùng để khôi phục, thậm chí Tô Viêm căn bản không cho hắn khôi phục thời gian. Điều này cũng dẫn đến hắn lãng phí rất nhiều tiên dược tinh hoa. Ngươi cho ta để mạng lại. Tô Viêm trực tiếp liền ra tay, giết tới gần, không đem tổ điện điện chủ đánh chết. Tâm của hắn bất an. Tiểu súc sinh, ngươi nếu giết đến nơi này, ta liền để ngươi đền mạng. Tổ điện điện chủ hét giận dữ, khí tức càng ngày càng khiếp người, sau lưng hư không nổ tung, phảng phất mở ra năm tháng sông dài, lộ ra một tầng bắt nguồn từ tiền sử vô thượng nghiền ép. Trong bữa tiệc càn khôn, phanh, đây là một cái thân ảnh khổng lồ, từ tổ điện điện chủ sau lưng hiện ra, nhìn xuống vũ trụ, loáng thoáng có vô thượng bất hủ tiên uy ở hiện ra. Không nghi ngờ chút nào, đây là tổ điện điện chủ huyết thống năng lượng, tiên dược bù đắp huyết thống 5 tháng dài đằng đẵng hao tổn. Hiện nay tổ điện điện chủ lấy ra sức mạnh huyết thống, khí tức tự nhiên khủng bố vô biên. Oanh, kinh người huyết thống bóng dáng, theo tổ điện điện chủ bạo phát, trong nháy mắt tinh hà phá diệt, vạn vật héo tàn, này uy năng quá mạnh. Đều muốn hủy diệt tất cả. Toàn bộ tổ vực thế giới run rẩy. Hai đại bất hủ cự đầu giết ở cùng nhau. Một vị kim thân vô lượng, một vị huyết thống siêu tuyệt. Hai cường đánh giết, đánh vũ trụ run rẩy. Bầu trời lờ mờ, toàn bộ tinh vực đều muốn không chịu nổi bọn họ chém giết. Muốn tiến hành hủy diệt. Tô Viêm đều giết điên rồi. Khẩn thiết thấy máu. Nhuốm máu kim thân thiêu đốt, hầu như đốt Tô Viêm sinh mệnh, chiến đến điên cuồng, ầm ầm, tổ điện điện chủ mỗi một kích, đều mang theo vô thượng huyết thống năng lượng, áp chế Tô Viêm chiến thể. Không thể không nói huyết thống của hắn cực cường, miễn cưỡng đè ép Tô Viêm thân xác, bọn họ đều giết đỏ mắt, ai đều muốn giết đi đối phương. Trong lúc nhất thời cuốn lấy ra đốt thói đời bảo, cuồn cuộn lan tràn, chấn động người đời. Đối với bọn hắn tới nói, Tô Viêm cùng tổ điện điện chủ đều quá mạnh, hoàn toàn chính là nhìn xuống vũ trụ chúa tể. Hiện tại chúa tể đang chém giết lẫn nhau, huyết chiến, có thể tưởng tượng được đến cùng có cỡ nào hung cuồng khốc liệt. Sát khí khuấy động ở trong vũ trụ, ta xem ngươi có bao nhiêu tuổi thọ có thể tiêu hao. Tổ điện điện chủ cười gằn, hắn lấy tiên dược duy trì chiến lực, trái lại Tô Viêm đang liều mạng, cứ thế mãi xuống, hắn không tin chính mình sẽ bị thua. Gào, Tô Viêm chiến đến điên cuồng, kim thân nhuốm máu, vết thương đầy rẫy, có thật nhiều trưởng ấn đều đánh hắn kim thân lõm, cuối cùng hắn phát ra giống to. Đáng sợ sức sống thiêu đốt, khí phách hiên ngang, tổ điện điện chủ huyết thống sức mạnh đều rất khó ngăn cản Tô Viêm. Cuối cùng vô thượng khí lực thẩm thấu mà đến, đánh về phía tổ điện điện chủ. Phốp, tổ điện điện chủ phun ra một khẩu máu, nửa bên thân thể đều bị đánh rách nát, máu thịt tung tóe, bạch cốt âm u có thể thấy được. Quá khốc liệt. Bất hủ cự đầu suýt nữa bị Tô Viêm cho đánh giết. Điều này làm cho tổ điện điện chủ điên cuồng gào thét. Tô Viêm, ta đánh không chết ta. Ta có tiên dược, nhưng là ngươi có cái gì? Ngươi có bao nhiêu mệnh có thể hao tổn? Tô Viêm nhuốm máu tóc dài vũ động. Dáng dấp của hắn loáng thoáng có chút già yếu. Tóc mai điểm bạc, đem mệnh của ta lấp lại. Cũng phải đánh chết ngươi. Tô Viêm phát ra hét dài một tiếng, khí tức càng khiếp người, chiêu thức của hắn đại khai đại hợp, về phía trước trần áp, hắn hoàn toàn thả ra tất cả, thiêu đốt tự thân tuổi thọ, duy trì kim thân không thoái hóa, ở trong chiến đấu đem kim thân thúc đẩy đến cực hạn. Cả người đều tỏa ra, một loại ngoài ta còn ai bá khí, đại chiến quá mức khốc liệt. Tô Viêm mấy lần lấy sức mạnh, thẩm thấu tổ điện điện chủ huyết thống phòng thủ, đánh giết hắn thân xác trọng thương. Nhưng là tổ điện điện chủ nắm giữ tiên dược, lần lượt phục sinh, điều này làm cho người đời đều muốn tuyệt vọng. Có người gầm hét lên, Tô ngoan nhân chẳng lẽ còn có thần dược? Hiện nay vũ trụ gặp nạn, các đại quần tộc nếu là có thần dược, lập tức lấy ra đi. Có chút quần tộc người cười khổ, tổ điện điện chủ nắm giữ căn bản không phải tiên dược. Thần dược đối với Tô Viêm căn bản vô dụng. sinh mệnh áo nghĩa của hắn căn bản không thích hợp thần dược. Chỉ có tiên dược mới có thể làm cho Tô Viêm có thể duy trì cường thịnh không suy gốc gác. Có người cảm thấy ở tiếp tục đấu, Tô Viêm chắc chắn sẽ chết già. Ô ô, mạnh mẽ Tô ngoan nhân, nhất định phải chống chủ. Rất nhiều hài tử đều gào khóc, nhìn thấy chiến thần xế chiều, một chút già yếu, sắp đi vào tuổi già. Trận chiến này, đối với Tô Viêm tới nói quá tàn khốc. Hắn toàn bộ mái tóc đều muốn trắng như tuyết. Kỳ thực thời gian này rất ngắn ngủi, có thể như là khổ chiến vạn năm xa xưa như vậy. Hắn đã trở thành một vị lão cường giả, nhưng là sống lưng so với trời còn hùng vĩ hơn. Huyết chiến tổ điện điện chủ, người sắp tiêu hao hết, lấy cái gì cùng ta đấu? Tổ điện điện chủ cười gằn, cảm thấy thắng lợi cách mình đã không xa rồi. Nhưng mà, ngay ở trong nháy mắt này, Tô Viêm lại một lần nữa xuyên thấu tổ điện điện chủ huyết thống năng lượng, tập kích cơ thể hắn. Nhưng là lần này, tổ điện điện chủ lại cả người tóc gáy từng chiếc nổ lập. Nhìn thấy một cái vàng rực rỡ dây thừng, giống như hóa thành khóa thiên chi long. Điều này làm cho tổ điện điện chủ phẫn gào. Vô liêm sỉ, ngươi hại ta, oanh. Hầu như trong nháy mắt, tổ điện điện chủ bị khổn tiên thằng bị khóa lại rồi. Ngắn ngủi thời gian, tổ điện điện chủ hơi thở sự sống tổn thất lớn. Bị khổn tiên thằng chế trụ rồi. Đây là số mệnh. Tô Viêm cười nhạt, thân thể nhuộm máu, giết hướng trước đi, lấy thân xác va chạm, đánh tổ điện điện chủ kêu thảm thiết, thân xác nứt ra liên miên huyết quang cùng xương vỡ. A, tổ điện điện chủ phát ra tan nát cõi lòng giống to. Hắn đều muốn ngất, hai mắt một trận biến thành màu đen. Khổn tiên thằng, vô liêm sỉ, ta hận a, tổ điện điện chủ tức đến đều muốn điên rồi. Khổn tiên thằng mặc dù là hàng nhái, thế nhưng tông này bảo vật, nhưng là đỉnh tiêm bất hủ chí bảo. Thế nhưng tổ điện điện chủ đã mất đi luyện thiên lô, không ngăn được khổn tiên thằng khóa trời lực lượng. Trước đây Tô Viêm cũng sẽ không khổn tiên thằng phương pháp vận dụng. Thế nhưng, ở thi huyết hải chi chủ, lại bị tổ điện điện chủ luyện hóa chớp mắt. Hắn đem khống chế khổn tiên thằng bí pháp giao cho Tô Viêm. Thì huyết hải chi chủ cùng hỗn độn cốc chủ đều bị tổ điện điện chủ luyện hóa. Hai đại cự đầu đối với hắn hận đến mức tận cùng. Bởi vậy thì huyết hải chi chủ cho Tô Viêm lưu lại một món lễ lớn, để hắn ở thời khắc mấu chốt có thể tuyệt sát tổ điện điện chủ. Tô Viêm vẫn ở tìm cơ hội đem tổ điện điện chủ cho trấn áp. Hiện tại hắn tóm lấy thời cơ chiến đấu, lấy khổn tiên thằng, ràng buộc tổ điện điện chủ, phong ấn trong cơ thể hắn thần lực. Tô Viêm một lần trọng thương tổ điện điện chủ. Ta sẽ không thua đi, đây là ngươi bức ta. Tổ điện điện chủ điên gào, hắn thật điên cuồng, từ bỏ tất cả, cũng phải sống sót. Trong giây lát này, bầu trời mênh mông, vắng lặng trăm vạn năm tổ vực thế giới cuối cùng giác tỉnh, nó lại như là ngủ say thiên địa lò nung, ầm ầm lập tức vận chuyển lên đến. Thời khắc này, Tô Viêm đều cảm thấy trời đè ép xuống. Cả một con tinh vực, chấn ở lưng của hắn bên trên, đều muốn ép vỡ sống lưng của hắn. Quá nặng nề, hô hấp đều rất khó khăn. Sau đó hình ảnh, quá mức máu tanh cùng tàn khốc, làm cho cả vũ trụ quan nhìn sinh linh toàn bộ đều ngây người như phỗng. Trời ạ, tổ điện, các ngươi mau nhìn, vô tận sinh linh tê cả da đầu, phát ra từ linh hồn kinh hãi. Hiện tại tổ vực đã bị trở thành nhân gian luyện ngục, rộng lớn cương vực, đếm không hết người ngã xuống, trôi đi tinh hoa sinh mệnh, chảy xuôi đến tổ vực ở trong. Khó có thể đánh giá tu sĩ sinh mệnh khô héo, thậm chí tổ vực thế giới, vô tận năng lượng cũng cấp tốc khô cạn, toàn bộ tổ vực lại như là một cái to lớn lò nung. Giống như luyện thiên lô vật dẫn, phụt lên chớp mắt,